Phàm ngốc tu tiên, chương 29, đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây nhất định là bọn họ bị hình dạng của ta chọt trúng điểm yếu, đã như vậy thì ta liền để các ngươi triệt để nhữ hết nội tâm đi tăng cầu ly 3 mét láp. Lòng bàn tay Lâm Phàm biểu hiện ra dáng vẻ đáng yêu nhất mà một con chó như nó có thể làm được. Nó thật đáng yêu. Trương lão đầu nhìn tang cầu ngụy trang thành cún con chân ngắn, trong lòng ông ta thấy yêu thích không thôi. Hai mắt cún con đen láy, lông ngắn mà mượt mà, đen bóng, trơn mướt. Thật sự rất đáng yêu. Lâm Phàm gật đầu đồng ý. Cún con ly 3 mét lòng bàn tay của hắn có chút ngứa, nhưng chơi cũng rất vui. Tang cầu cười lạnh trong lòng. Đáng yêu, không sai, hoàn toàn chính xác, đúng là hiện tại nó rất đáng yêu. Nhân loại ngu xuẩn quả nhiên dễ bị bề ngoài lừa gạt, nếu như bọn họ biết cún con đáng yêu trong mắt mình thật ra là một tà vật cấp 2 thì dám chắc họ sẽ không còn dám nói như vậy đâu. Mau chăm sóc ta thật tốt đi, chờ đến khi ta khỏe mạnh trở lại, không cần các ngươi hầu hạ nữa thì ta sẽ ban thưởng cho các ngươi, ăn bọn ngươi sạch sẽ xương cốt, triệt để hòa làm một thể với ta. Đây sẽ là vinh quang lớn nhất trong đời các ngươi. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tang Cầu bỗng thấy hưng phấn hẳn. Ô kìa, khoan đã, Tang Cầu phát hiện tên nhân loại ngốc nghếch trước mắt nó vậy mà lại siết ảy nước miếng, là bị vẻ đáng yêu của mình hấp dẫn sao? Ha ha ha ha, không nghĩ tới Tang Cầu ta cũng có ngày được nhân loại yêu mến như thế này. Đáng yêu như thế, nhất định ăn sẽ rất ngon, đúng không? Trương lão đầu tò mò hỏi. Hai mắt Lâm Phàm nhìn con chó trên giường không chớp, lấy một lần, nước bọt thuận theo khóe miệng chậm rãi nhỏ xuống. Ta cũng nghĩ vậy, đáng yêu, ăn ngon. Tang Cầu nghe hiểu được ngôn ngữ của con người, vì thế một đàn quạ đen nhất thời chậm rãi bay ngang đầu nó. Ế, hình, như nó vừa phát hiện tình hình có chút không đúng lắm. Hai nhân loại kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Đáng yêu, ăn ngon, cái quỷ gì thế, sao nó nghe mà không hiểu gì hết? Trương lão đầu rút ngân châm đang đâm vào trên người cún con ra, sắc mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ta đã tận lực nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho nó sẽ sớm chết thôi. Cún ơi, người nhắm mắt lại đi, người đã chết rồi. Trương lão đầu vuốt ve hai mắt chó con để nó nhắm mắt lại, bởi vì chỉ có nham nghiền hai mắt thì mới đại biểu cho cái chết. Chỉ là, Tang Cầu trừng trừng cặp mắt chó tròn trịa, lộ ra dáng vẻ mờ mịt. Nhắm mắt. Chết rồi, lũ nhân loại ngu xuẩn, các ngươi không thấy Tang Cầu ta đây còn đang trừng mắt rất lớn sao? Ta chết lúc nào? Ta còn cách cái chết xa lắm, có hiểu hay không hả? Nhân loại, đừng phách lối quá mức, là ta dung túng các ngươi quá rồi. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Trương lão đầu bắt đầu ngân nga cất tiếng hát. Tang Cầu trừng hai mắt tròn vo, để những giấc mơ đẹp. Tang Cầu vẫn tiếp tục trừng hai mắt tròn vo. Nó còn chưa có chết đâu, Trương lão đầu rối rắm nói. Lâm Phàm lạnh nhạt đáp, không sao, vậy chúng ta chờ nó chết đi, cứ như vậy nhìn nó, chỉ cần nó chết rồi thì chúng ta có thể ăn nó. Cứ vậy đi. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm cùng Trương lão đầu ngồi ở trên giường, hai người bốn con mắt nhìn chằm chằm Tang Cầu, cứ như là tử thần đang chuyên chú nhìn một kẻ sắp chết, chỉ cần đối phương nhắm mắt lại một cái thì sẽ lập tức tiến lên câu mất linh hồn của người đó đi. Bọn họ không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Tang Cầu. Cách chương.